Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, trên Kim Loan Điện Đại Hí. Lão gia, Ngụy Vương Điện Hạ, Hoàng thượng truyền chỉ quan viên đến, để ngài hai vị ra cửa tiếp chỉ, Trình Giảo Kim quản gia, đi vào thư phòng đối với Trình Giảo Kim cùng Lý Thái nói. Phụ hoàng không phải đi hộ quốc công phủ, xem Tần bá bá sao? Vì sao sẽ biết bản vương ở Trình bá bá nơi này? Lý Thái có một chút ngờ vực nói, quản hắn làm sao biết, đi ra ngoài tiếp chỉ không là tốt rồi. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, sau đó liền đứng dậy hướng về ngoài thư phòng mà đi. Lúc này Lý Thế Dân truyền chỉ thái giám, đã đi tới trong phòng khách. Nhìn thấy Trình Giảo Kim cùng Lý Thái đến, liền mở miệng nói, truyền hoàng thượng miệng chỉ, tuyên Ngụy Vương Lý Thái, Lỗ Quốc công Trình Giảo Kim đi tới Kim Loan Điện nghị sự. Vị này công công, không biết vừa dưới lâm triều, vì sao lại muốn triệu kiến chúng ta? Trình Giảo Kim cười đối với truyền chỉ quan viên nói, Lỗ Quốc công yêu cầu việc. Tạp gia vẫn thật là không thể cách nào trả lời. Tạp gia dù sao chính là một cái chân chạy. Truyền chỉ thái giám hướng về Trình Giảo Kim thi lễ nói. Kim Loan Điện, chờ một chút hai người các ngươi. Liền theo chúng ta vừa nãy ước định đi làm. Ta cũng không tin Ngụy Vương hắn có thể không mắc lừa. Từ Mậu Công cười đối với Tần Quỳnh nói. Chúng ta nhất định phải làm đến như một chút dạng. Nếu có tí xíu lỗ thủng, cũng có thể bị cái kia hùng hài tử phát hiện. Lý Thế Dân không yên lòng nói. Nói thật, lừa gạt tiểu tử này. Ta úy chỉ kính đức trong lòng. Còn thật sự không hề chắc. Dù sao hắn thật sự là quá khôn khéo. Hiện tại liền ngay cả ta hai đứa con trai kia. Cùng hắn học cũng cổ linh kinh hãi quái. Úy chỉ cung không có lực lượng nói. Ngay tại Lý Thế Dân bốn người, tâm tình thấp thỏm thời điểm, đi Lỗ Quốc công phủ truyền chỉ thái giám trở về, đi tới trên Kim Loan Điện đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, Ngụy Vương cùng Lỗ Quốc công đã tới, vậy để bọn hắn vào đi. Lý Thế Dân đối với truyền chỉ thái, giám nói, không lâu lắm, Lý Thái cùng Trình Giảo Kim liền trên Kim Loan Điện, lúc này trên Kim Loan Điện. Cùng thường ngày Kim Loan Điện thế nhưng là cùng lắm tương đồng. Dĩ vãng trên Kim Loan Điện, đây chính là tam tỉnh lục bộ tứ đại quần thần, văn võ bá quan phân chia, Lý Thế Dân ở giữa mà ngồi, Thiên Ngưu vệ phụ trách hộ vệ. Thế nhưng là hôm nay trên Kim Loan Điện, chỉ có Lý Thế Dân Tần Quỳnh bọn bốn người, liền ngay cả bình thường phụ trách hộ vệ Thiên Ngưu vệ. Cũng không có ở trong điện Kim Loan, đồng thời vừa nãy truyền chỉ thái giám, cũng đã lui ra Kim Loan Điện, Lý Thái cùng Trình Giảo Kim, đi tới Lý Thế Dân trước mặt ngã quỵ ở mặt đất. Hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, sau đó Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi, không biết phụ hoàng tìm nhi thần đến có chuyện gì quan trọng? Chấm hôm nay để ngươi cùng Trình Vương huynh tới đây, chính là vì để cho các ngươi làm một cái giám khảo. Xem nhìn cho rõ ràng là Tần Vương huynh thích hợp nắm giữ ấn soái, hay là Uất Trì Vương huynh càng thích hợp. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói, nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái không khỏi quay đầu nhìn về phía Tần Quỳnh. Không biết Tần Quỳnh cái này hát là cái nào một chỗ. Lý Thái thầm nghĩ trong lòng. Tần bá bá không phải là đã đáp ứng ta, sẽ không lại tham dự lần này chinh đông đoạt soái, làm sao biết lật lọng đây? Ngay tại Lý Thái suy tư đồng thời, Trình Giảo Kim cười lớn nói, cái này náo nhiệt ta lão Trình yêu thích, không biết nhị ca theo đại lão hắc, muốn làm sao một cái so với phương pháp, hôm nay ta chuẩn bị cùng Tần nhị ca so khí lực. Đến cùng xem ai thân thể còn rất cứng lãng. Quý chỉ cung vén tay áo nói, đừng nhìn ta Tần Quỳnh thân thể nhiễm phong hàn, nhưng là cùng ngươi cái này bại tướng dưới tay so với vẫn còn không có mảy may áp lực có thể nói. Tần Quỳnh một bộ không phục dáng vẻ nói, vậy nhưng năm đó Tần Nhị Ca, người thế nhưng là ngựa đạp Hoàng Hà lưỡng ngạn, giản đánh Sơn Đông Cửu Châu 36 phủ, 108 huyện, hùng trấn Sơn Đông nửa bầu trời. Thế nhưng là hôm nay Tần Nhị Ca đã già rồi. Quý Chỉ Cung cười đối với Tần Quỳnh nói, Quý Chỉ Cung không khỏi để Tần Quỳnh trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Quý Chỉ Cung nói, cái này Kim Loan Điện ngoài có một đôi kim sư, hai người chúng ta phân biệt các nâng một đội, muốn nâng lên sư tử vàng ở trước điện quấn tam hồi. Đi cửu truyền, không biết ngươi có dám tỉ thí. Nghe được Tần Quỳnh, một mực yên lặng không nói gì Lý Thái, rốt cục ngồi không yên. Chỉ thấy Lý Thái đứng dậy nói, Tần bá bá, Quất Chỉ bá bá, bây giờ các ngươi đã qua huyết khí phương cương chi niên, hà tất lại kích động như thế đây? Ngụy Vương Điện Hạ không cần phải lo lắng, muốn cái kia chỉ là một đội kim sư, còn khó không được ta Tần Quỳnh Tần thúc bảo. Tần Quỳnh hướng về Lý Thái vung vung tay rồi nói, ra, Tần bá bá, ngươi khó nói quên, chất nhi đã từng nói chuyện à, Lý Thái vừa nói. Một bên đi tới Tần Quỳnh trước mặt, lúc này đứng ở Lý Thế Dân bên người Từ Mậu Công. Trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng, bởi vì Lý Thái đã bắt đầu trúng kế. Tần Nhị Ca, Lý Thái tiểu tử này nói không tệ. Bây giờ ngươi là Liêm Pha đã lão, làm thế nào có thể có năm đó uy phong đây? Vậy không bằng liền đem quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn giao cho ta Úy Trì kính đức tốt. Một bên Úy Trì Cung vừa cười vừa nói, Quất Chỉ bá bá ngươi cũng bớt tranh cãi một tí. Tần bá bá một đời vì là đại đường lập xuống công lao hãn mã, trên thân nội thương không có 100 cũng có 80. Bây giờ hơn nữa thân thể nhiễm phong hàn, người lúc này cùng Tần bá bá so khí lực, có hay không có một điểm thắng mà không vẻ vang gì nha. Lý Thái đối với Úy Trì Cung nói, tiểu tử ngươi nào biết đâu, nhớ năm đó ta Úy Trì Cung, đó cũng là ngày cướp tam nhốt, đêm tối đoạt tám trại anh hùng. Thế nhưng là từ khi ném đường doanh, vẫn bị Tần Nhị Ca đè lên. Bây giờ rốt cục có cơ hội, ta lại sao lại sẽ bỏ qua nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn. Quý Chỉ Cung cười đối với Lý Thái nói, Lý Thái, tu ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, Tần Vương huynh chinh chiến một đời, bây giờ cũng là càng già càng dẻo dai, làm thế nào có thể bị một đội sư tử vàng dọa ngã. Lúc này ngồi ở trên long ỷ Lý Thế Dân mở miệng nói, Ngụy Vương Điện Hạ, bây giờ Đông Liêu quốc cao kiến vương đại nguyên soái cái Tô Văn đã hướng về ta thiên xuống dưới chiến thư, muốn vượt biển chinh đông liền không thể không có nguyên soái. Hai người này đều muốn thống binh, nắm giữ ân soái, hơn nữa là lẫn nhau bất tương phục. Không ai nhường ai, nếu như không thể để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, lại có chịu cam tâm nghe theo người khác điều khiển. Từ Mậu Công đối với Lý Thái nói, tuy nhiên Lý Thái cảm giác được, trong này có cái gì không đúng, dù sao Tần Quỳnh đã từng chính mồm đáp ứng chính mình, sẽ không lại cùng Úy Trì Cung trên Kim Loan Điện luận võ. Thế nhưng là bây giờ Tần Quỳnh lại đột nhiên lật lọng, hơn nữa biết rõ Tần Quỳnh thân thể nhiễm phong hàn, Từ Mậu Công không chỉ không giúp khuyên bảo, trái lại vẫn còn ở quạt gió thổi lửa. Tuy nhiên rất nhiều điểm đáng ngờ để Lý Thái hoài nghi. Thế nhưng Lý Thái cũng không dám đi mạo hiểm. Nếu như Lý Thái muốn vạch trần bọn họ xiếc, ta cũng chỉ có thể mặc cho Tần Quỳnh cùng Úy Chỉ Cung tỉ thí. Nếu như bọn họ phát hiện chuyện không thể làm, liền thu tay lại nói còn nói được. Nếu như bọn họ khư khư cố chấp, phải đem trình diễn được toàn, chuyện đó coi như thật xử lý không tốt. Ngay tại Lý Thái không biết như thế nào cho phải thời điểm, Quý Trì Cung đã hướng đi Kim Loan Điện ở ngoài, đồng thời đưa tay đem bên trái con kia sư tử vàng bắt lại, sau đó bước trầm trọng mà vững vàng tốc độ, hướng về trong điện Kim Loan đi tới. Thấy cảnh này, Lý Thái trong lòng thầm nghĩ, xem ra đây là muốn quyết tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.